Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 59, quên đường về thuyền, góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, trên sa mạc mênh mông vô bờ bến có một thiếu niên tóc vàng, dáng người thấp bé đang đứng đờ người ra. Thiếu niên đó là Aizora, hắn nhìn lên trời một lúc thật lâu rồi thở dài hỏi. Goro, đường nào đi về thuyền? Garuda Goro nói, xa quá, không thể quét được. Aizora nói, ông bớt xạo đi, tầm quét của ông là hơn 1.000 km, từ đây đến thuyền Going Merry còn chưa tới 100 km. Ông nói quá xa, ai tin? Garuda Goro nói, kệ cậu có tin hay không, tóm lại là quá xa. Sau đó Garuda Goro lại cười nói, hay là cậu tự cảm ứng thử xem. Aizora nói, nếu tôi cảm ứng được thì đã không kêu ông rồi. Đồ keo kiệt, được rồi, tôi không tin là tôi không tự tìm đường được. Chỉ cần tìm được đường về Erumalu là sẽ tìm được đường về thuyền thôi. Tới lúc đó tôi sẽ ngủ một giấc thật đã. Sau đó Aizora vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước. Trở lại hai tiếng trước khi Aizora rời đi, không khí lại bắt đầu im lặng. Luffy nghiêm túc nhìn VVA nói. Cậu ta khá nóng tính nhỉ? Usopp hỏi, không gọi Aizora lại à? Chopper nói. Để tớ đi gọi Aizora lại. Zoro kéo Chopper lại nói. Kệ cậu ta đi, Chopper hỏi, tại sao? Nami nói, cậu ấy đang nổi giận, gọi lại không được đâu. Vivi nói, thật xin lỗi, vì tớ mà Aizora bỏ đi. Sanji rút điếu thuốc ra đặt lên môi nói, Vivi cô không cần bận tâm đến lời tên đó nói đâu. À, đúng rồi, cô có ý định làm gì không? Vivi suy nghĩ một lúc rồi nói, đất nước không có khả năng để mắt tới từng ngôi làng. Điều tuyệt vời nhất mà mỗi ngôi làng làm được là duy trì nền hòa bình của họ. Nami hỏi, vậy là chúng ta sẽ mặc kệ họ. Vivi nói, không, tớ muốn thử họ đã. Nami hỏi, cậu muốn thử thế nào? Vivi nói, nếu bọn giả mạo kia có lòng muốn bảo vệ ngôi làng, thì tớ nghĩ họ có tự gọi là quân phiến loạn hay anh hùng cũng được. Tây hỏi, vậy là cô muốn thử lòng họ à? Vivi nói, ừ, dù không hay cho lắm, nhưng đó là những gì tớ muốn nhờ mọi người. Luffy nói, nghe rất thú vị, làm thôi. Quay lại trên sa mạc, Aizora nhíu chân mày nhìn một con bò cạp to bằng căn nhà ở trước mặt nói. Nè Goro, con này ăn ngon không? Garuda Goro nói, dù thịt của nó có ăn ngon thế nào đi nữa thì khi đưa vào tay cậu nó cũng sẽ thành món ăn địa ngục thôi. Quan tâm nó ngon hay không để làm gì? Aizora rút kiếm ra nói. Ông nói cũng đúng, 10 phút sau, Aizora lôi con bò cạp khổng lồ đi về phía một cái rặng đá cách đó không xa, dùng kiếm phá bỏ lớp vỏ dày của bò cạp, sau đó lấy thịt ra rồi đốt lửa lên bắt đầu nướng. Khi ăn uống xong, Aizora dựa vào vách của một tảng đá thật cao, nhắm mắt lại nói. Tôi ngủ một chút đây, nếu có nguy hiểm thì gọi tôi dậy nha Goro. Lại hai tiếng trôi qua, Aizora mở mắt ra nhìn lên trời hồi lâu sau đó thở dài nói. Ice, thật là yên tĩnh, Garuda Goro nói, không phải cậu thích yên tĩnh à, Aizora nói. Từ lúc lên thuyền có bao giờ tôi được yên tĩnh đâu, bây giờ được một lúc yên tĩnh thì lại không quen lắm. Aizora đứng dậy vươn vai nói, ngủ đã rồi, tiếp tục lên đường thôi. Garuda Goro hỏi, không phải cậu nói là về thuyền à, sao lại đi hướng đó? Aizora nói, tôi không biết đường về thuyền, ông lại không nói gì thì tôi phải đi tìm nơi có người để hỏi thôi. À mà, Aizora quay đầu nhìn về hướng ngược lại hỏi, ý ông là hướng này mới là hướng đi về thuyền à, Garuda Goro nói. Không, tôi không chắc, nếu cậu đi hướng đó mà lạc đường nữa thì chỉ có chết trên sa mạc thôi đấy. Aizora khinh thường nói, ông hù con nít à, góc truyện audio.com, tôi biết bay đó, không chết được đâu. Đồ ngốc, Garuda Goro bất ngờ nói. Thì ra cậu còn nhớ là cậu bay được à? Aizora cuốn năng lực quanh hai tay tạo thành đôi cánh bay lên không, vừa cấp tốc tiến về phía ngược lại vừa hỏi. Trí nhớ của tôi rất tốt, Garuda Goro nói, ừ, rất tốt, cơ đấy, Aizora nghiếng răng nói, ông ra đây, tôi hứa sẽ không chém chết ông. Garuda Goro nói, không nói đến chuyện tôi có ra được hay không, dù tôi ra được thì cậu cũng chưa đủ trình để chém tôi đâu. Aizora nói, ông tự tin quá nhỉ. Garuda Goro nói, là vì sức mạnh của tôi là đẳng cấp là mãi mãi. Cậu hiểu không? Aizora khịt mũi nói, giỏi thì ông đánh tôi xem, đẳng cấp nói khoác thì đúng hơn. Cứ như vậy Aizora vừa bay trên trời vừa cãi nhau với Garuda Goro, bay một lúc lâu, khi mặt trời sắp lặn mất Aizora vẫn chưa tìm thấy người nào, vì vậy hắn tìm một rặng đá khá lớn đáp xuống ngủ thiếp đi. Hôm sau khi Aizora còn đang trong giấc mộng thì... Bùm, một tiếng pháo vang lên, Aizora giật mình ngồi dậy sau đó lại nghe thấy tiếng hét của Luffy. Gomu Gomu no, để anh lo, hỏa quyền, Aizora đờ người ra một lúc mới nói. Mình đi theo họ từ hôm qua đến giờ à, Garuda Goro nói. Chính xác thì cậu đi trước họ cả ngày đường, nếu không phải cậu ngủ tới giờ này thì đã đi tới thủ đô Alabasta luôn rồi. Aisara vuốt mặt nói, sao ông không nói sớm? Garuda Goro nói gì, tôi đâu biết gì đâu, không hề biết gì hết. Aisara cắn răng nói, ông ra đây, tôi hứa chỉ chém đứt hai chân của ông sau đó cắt lưỡi của ông thôi. Garuda Goro nói, cậu chém tôi không được. Aisara im lặng nhìn nhóm mũ rơm và ây ngồi nói chuyện với một ông chú và hai đứa bé, vì quá xa nên hắn không nghe rõ là họ đang nói gì, với lại nửa ngày hắn chưa ăn gì nên hắn chỉ nhìn một lúc rồi trực tiếp rời đi. Lần này Aisara đã biết hướng nào đi đến thủ đô Alabasta cho nên hắn trực tiếp quay đầu đi ngược hướng, hắn không bay, là vì cần tiết kiệm sức khỏe và cần săn thức ăn. Tối hôm đó Aisara đang ăn một con thằn lằn nướng thì một tiếng nói vang lên. Ra là cậu ở đây. Xem ra cậu cũng không yên tâm về thuyền nhỉ. Aisara quay đầu lại nhìn rồi nói. Là ây à, thật ra không phải tôi không yên tâm, mà tôi quên mất hướng nào đi về thuyền rồi. Ây nói, vậy à, có phiền không nếu tôi ngồi xuống ăn một miếng. Aisara nói, nếu dạ dày của anh đủ tốt thì cứ tự nhiên. Ây đưa một túi nước ra nói. Uống không, đợi Aisara cầm lấy túi nước ây mới cầm thịt lên cắn một miếng, sau đó ây lập tức phun ra. Aisara thấy vậy thì nói. Thức ăn tôi làm rất dở, bên kia còn thịt chưa nướng, nếu anh không ngại thì tự nướng đi. Một lúc sau ây cầm thịt nướng vừa ăn vừa nói. Cậu không cần vì tôi mà nổi giận. Aisara uống một ngụm nước nói. Tôi không thích người khác có ý gì với người đã giúp đỡ tôi, nhưng đó không phải tất cả. Ây hứng thú hỏi. Ồ, vậy là vì sao? Aisara nhìn lên trời đầy sao nói. Lúc đầu cô ta lừa chúng tôi đến một thành phố đầy thợ săn hải tặc và sát thủ. Bởi vì cô ta làm gián điệp ở đó, sau đó cô ta bị tổ chức đó phát hiện, sau khi biết cô ta là công chúa thì muốn giúp cô ta để lấy thù lao. Cuối cùng cô ta lại cố ý nói ra tên của người đứng đầu tổ chức đó để lôi bọn tôi vào, cô ta muốn lợi dụng bọn tôi để đưa cô ta về nước và giúp cô ta lấy lại đất nước. Chuyện đó cũng không quan trọng nếu cô ta xem chúng tôi là đồng đội. Vấn đề chính là cô ta căn bản không xem chúng tôi là đồng đội. Tây nói, vậy à, gocchuyenaudio.com. Aisara nói, à, đúng rồi, anh biết đường nào về thuyền không? Tây chỉ về bên phải nói, hướng này, mà cậu thật sự yên tâm để lại bọn họ à? Aisara nhìn về hướng thủ đô Alabasta nói. Bọn họ đang đi thuyết phục thủ lĩnh của quân phiến loạn. Không đánh nhau với Crocodile nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tây nhíu chân mày hỏi, cậu nói Crocodile? Aisara gật đầu nói, hắn đứng sau tất cả. Tây nói, tên đó là, một trong Shichibukai. Aisara nói, đúng vậy, nghe nói hắn rất mạnh. Tây đứng lên sau đó lại rồi xuống nói. Được rồi, cứ để Luffy tự làm đi vậy. Aisara hỏi, sao vậy? Tây nói, với tính cách của Luffy thì nó sẽ đi tìm và đánh nhau với Crocodile. Aisara giật mình đứng lên hét một tiếng sau đó vỏ đầu nói. À, sao mình lại quên tính cách của tên đần đó được chứ? Không được, tôi phải quay lại tìm bọn họ. Tây nói, cậu quay lại cũng không làm được gì đâu, Luffy nó cứng đầu lắm. Aisara nói, đúng rồi, anh là anh trai của Luffy mà, anh quay lại khuyên cậu ta đi. Tây nhún vai nói, Luffy muốn trở thành vua hải tặc, cho nên nó và đoàn hải tặc của nó phải tự tay đánh bại từng kẻ địch. Tôi không phải là thuyền viên của nó, nên tôi không có tư cách tham gia vào chuyện này. Aisara nghe vậy thì từ từ ngồi xuống, ây lại nói. Nếu nó bị hải quân vây bắt thì tôi có thể dùng danh nghĩa là anh trai để giúp nó. Nhưng đây là cuộc chiến của hai hải tặc, tôi không thể tham gia vào nếu không rắc rối sẽ rất lớn. Aisara gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Hôm sau Aisara dùng hết tốc lực bay về làng Ido mua lương thực, sau đó lại bay trên bầu trời, vừa bay vừa cảm ứng khí của nhóm Luffy. Một lúc sau Aisara tò mò nói. Kỳ lạ, Zoro với Luffy đánh nhau à? 10 phút sau, Chopper tỉnh dậy chui ra khỏi đống cát, sau đó chạy xuống cái hố cát nhìn thấy Zoro với Luffy thì kêu lên. Sao thế, chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Sau đó Chopper vừa đánh mạnh vào mặt Zoro vừa kêu. Này Zoro, dậy đi, tỉnh lại đi. Aisara đáp xuống hỏi, hai người họ sao vậy Chopper? Chopper quay đầu kinh ngạc nói. Aisara, cậu quay lại rồi. Sau đó Chopper lấy ra một lọ thuốc tỏa ra mùi hôi nồng nặc để lại gần mũi Zoro. Zoro vừa ngửi xong thì lập tức ho sặc sụa rồi tỉnh lại nói. Cảm ơn, Chopper hỏi, các cậu làm sao vậy? Zoro nói, chuyện dài dòng lắm. Aisara hỏi, cậu đánh nhau với Luffy à? Zoro ngồi dậy nói. Aisara à, Chopper hỏi. Còn Luffy thì sao? Zoro nói, cứ kệ cậu ta, để cậu ta như thế thêm một lúc đi. Aizora hỏi, cái tình trạng này quen lắm. Zoro nói, lúc nãy cậu ta lại ăn cây xương rồng. Aizora nói, Sanji lại không cho Luffy uống nước à, tên mê gái đó. Zoro nói, Chopper, mọi người đâu? Chopper nói, tớ không biết, lúc tớ tỉnh dậy thì thấy hai cậu bất tỉnh, sau đó Aizora mới đáp từ trên trời xuống. Zoro nói, đồng đội tốt nhỉ, không sao, chúng ta có thể lần theo dấu chân của họ. Aizora nói, cát ở sa mạc luôn di động, làm gì có dấu chân mà theo. Chopper hỏi, giờ sao? Aizora nói, tớ cảm thấy bọn họ ở hướng kia dừng chân chờ các cậu. Cứ đi tới khoảng 30 phút là gặp. Zoro hỏi, cậu không đi à? Aizora cười nói, tớ quên đường về thuyền, nên cứ theo sau các cậu. Đừng nói cho Sanji biết, không thì tên đó sẽ cười tớ cả đời mất. À đúng rồi, các cậu có nước không? Zoro lấy chai nước ra đưa cho Aizora nói. Còn một chút, Aizora chỉ vào cái ba lô căng phòng sau lưng nói. Không cần, tớ có quay lại làng Ido một chuyến để mua thêm một ba lô lương thực. Sau đó Aizora mở ba lô ra lấy một ít thịt và nước đưa cho Chopper nói. Góc chuyện audio.com. Các cậu giữ đống này đi, tớ bay đi mua thêm một ít. Và chuyện tớ quên đường về thuyền, các cậu đừng có nói với ai, được không? Zoro và Chopper gật đầu nói, biết rồi. Sau đó Aizora nói, tớ bay đến Yuba trước đây, các cậu cứ đi từ từ đi. Bye bye, Zoro nhìn Aizora rời đi nói, bạn tốt gớm nhỉ, Chopper vừa ăn thịt vừa nói, ở PS tính là 3.000 chữ mà tới đây hơi bí rồi, nợ mấy trăm chữ đi. Chấm chấm, không phải ta không muốn bảo chương, mà ta viết lúc nào đăng lúc đấy. Chỉ có chủ nhật là đủ rảnh để viết 3C thôi nên các đỡ hết thông cùng. Cách chương.